nhưng không trở ngại Liễu Tiếu Thiên và Cấu Quân Dịch kiếm tiền trong giới, nhưng cũng không lâu lắm. Lúc hai người cùng tham gia một hoạt động gặp phải fan cuồng đeo bám vây đuổi chặn đường xảy ra tai nạn. Cấu Quân Dịch được Liễu Tiếu Thiên che chở đầu bị thương, Liễu Tiếu Thiên lại tử vong tại chỗ, sau khi Cấu Quân Dịch nghe được tin tức ở bệnh viện. Đã hôn mê, trái tim ngừng đập một lúc, khi các bác sĩ làm giải phẫu đầu cho cậu, chú thím đã tìm người thôi miên Cấu Quân Dịch. Để cậu hoàn toàn quên đi Liễu Tiếu Thiên, đợi vết thương của cậu hơi ổn định người vẫn chưa tỉnh táo. Sẽ trực tiếp mang cậu ra nước ngoài khám bệnh, tin tức liên quan đến Liễu Tiếu Thiên đã bị đè xuống hết. Thời buổi này giới giải trí đổi mới rất nhanh, ngoài một vài fan yêu thật có rất ít người sẽ nhớ đến minh tinh như vậy. Chưa kể còn có người cố ý ép tin ức, một thời đại người mới thay người cũ, bao nhiêu minh tinh cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau khi Cấu Quân Dịch tỉnh lại đã quên mất Liễu Tiếu Thiên, cậu ở nước ngoài vui vẻ hơn nửa năm. Chú thím cẩn thận quan sát cậu không có bệnh gì mới mang cậu về nước, trở về nước, không ai nhắc đến Liễu Tiếu Thiên. Cấu Quân Dịch cũng không nhắc đến, chú thím tưởng là việc này cứ vậy trôi qua, nhưng vì để tránh kích thích Cấu Quân Dịch. Họ cũng không dám nhắc đến chuyện bảo Cấu Quân Dịch kết hôn, nhưng ngay tại hôm qua trong bữa tiệc nhà họ Cố. Cấu Quân Dịch đột nhiên từ bên ngoài xông vào nhà chất vấn chú thím, hỏi có phải họ đuổi Liễu Tiếu Thiên đi không? Chú thím không hiểu nổi lại khiếp sợ, họ tưởng là Cấu Quân Dịch nhớ ra gì đó, đối mặt với chất vấn, đương nhiên hai người có phần chột dạ. Họ chột dạ Cấu Quân Dịch càng tức giận, sau đó hai bên cãi nhau, hai bên nước đổ đầu vịt cả buổi mới hiểu được nguyên do sự tình. Sau khi Cấu Quân Dịch về nước không lâu đã quen Liễu Tiếu Thiên, hai người có thể nói là mới quen đã thân, họ ở bên nhau một khoảng thời gian. Cấu Quân Dịch cũng rất muốn mang người về nhà, nhưng Liễu Tiếu Thiên luôn nói thời cơ chưa chín, nhưng ba ngày trước Liễu Tiếu Thiên đột nhiên biến mất. Người không ở đây, điện thoại vĩnh viễn là âm thanh máy bận, Cấu Quân Dịch tìm anh mấy ngày, không có chút tin tức nào của Liễu Tiếu Thiên. Cậu hỏi những bạn bè đã gặp Liễu Tiếu Thiên, nhưng họ đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi không dám nói gì cả. Cấu Quân Dịch thấy dáng vẻ này của họ đột nhiên hiểu ra chắc chắn Liễu Tiếu Thiên bị cha mẹ cậu mang đi. Họ không dám nói chỉ có thể giặt vẻ sợ hãi, người nhà họ Cố nghe được lời này của Cấu Quân Dịch chỉ cảm thấy hoang đường. Cấu Quân Dịch nói chuyện chân thành như vậy khẩn thiết như thế, nhưng Liễu Tiếu Thiên rõ ràng đã chết, chú của Cố Lâm Tĩnh lấy chứng cứ ra. Cấu Quân Dịch không tin, nói họ đang lừa cậu, cậu muốn rời khỏi nhà họ Cố đi tìm Liễu Tiếu Thiên, nhưng chưa chạy được hai bước. Người đã té xỉu xuống đất, khi tỉnh lại, Cấu Quân Dịch cuối cùng nhớ ra Liễu Tiếu Thiên đã chết, nhưng nếu Liễu Tiếu Thiên thật sự đã chết rồi. Vậy người ở bên Cấu Quân Dịch mấy ngày nay là ai? Cách Trương.